Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, Tử Dương Thành. Trên không trung, đã hình thành thì không thay đổi thật dày mây đen nặng nề đè xuống. Một trận giống như tiểu hình thuyền buồm tiên toa cao tốc lướt qua. Hướng về một cái hướng khác phi tốc chạy tới. Ngồi tại bộ này tiên toa phía trên, dĩ nhiên chính là Trầm Úc, Tạ Liên Âm, Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi bốn người. Một trận tiên toa phí tổn đắt đỏ. Đại bộ phận đều là tiên môn dùng để đại lượng vận chuyển đệ tử công cụ. Như loại này chỉ cung cấp mấy cái sử dụng tiểu hình tiên toa. Ta còn là lần đầu tiên gặp. Doãn Tân Nguyệt mặt lộ vẻ cảm khái. Trong giọng nói bí mật mang theo hâm mộ là cá nhân đều có thể nghe được. Nàng tuy nhiên là cao quý hàng ngũ đệ tử, có được đạp không năng lực phi hành, nhưng dù sao không phải chân chính kim đan kỳ tu sĩ. Cương nguyên hao tổn tốc độ căn bản không ủng hộ lâu dài phi hành. Huống chi, chính mình phi hành cùng điều khiển tiên toa phi hành, tình huống kia có thể giống nhau a? Đây là bài diễn, nhưng một trận tiên toa giá cả, bán nàng cũng không đủ. Chớ nói chi là tiên toa là cấp chiến lược vật tư. Có tiền mà không mua được. Nhất là như loại này cá nhân chuyên dụng tiên toa. Ngoại trừ chuyên gia định chế bên ngoài, căn bản không có đường lối thu hoạch. Trầm Úc đối với cái này đồng dạng cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì hắn căn bản không biết còn có loại này công cụ thay đi bộ. Thiên Nguyên Tông mấy lần lịch luyện địa điểm đều là tại tông môn bí cảnh. Căn bản không có đại lượng vận chuyển đệ tử tất yếu. Mà hắn làm nhiệm vụ lúc lại là chỉ có hai người. Vào trước là chủ dưới. Hắn căn bản nghĩ không ra còn có tiên toa như thế huyễn khốc công cụ thay đi bộ. Cũng là cho tới bây giờ, Trầm Úc mới nhận thức muộn Tạ Liên Âm tu vi cảnh giới chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Lấy sơ nhập trúc cơ hậu kỳ thực lực vượt cấp mà chiến thứ 10 hàng ngũ. Cũng nhẹ nhõm thủ thắng. Nhất phẩm căn cốt cường đại rõ như ban ngày. Nhưng Trầm Úc càng tò mò hơn. Là Tạ Liên Âm đến tột cùng là như thế nào dùng thời gian nửa năm một đường theo luyện khí tiêu. Thăng đến trúc cơ hậu kỳ. Cái này không chỉ là Trầm Úc nghi hoặc, cũng là vạn pháp tiên môn toàn thể đệ tử nghi hoặc. Nhưng đối diện với mấy cái này nghi hoặc, phỉ báng, thanh âm nghi ngờ, tông môn cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tựa hồ là cho rằng cái này giống như yêu ma giống như tốc độ tăng lên không thể bình thường hơn. Được. Dần dà, mọi người cũng liền không lại nghi vấn. Dù sao người sáng suốt đều đó có thể thấy được. Tạ Liên Âm thực lực tăng vọt sau lưng. Vạn pháp tiên môn bản thân là hiểu rõ tình hình. Mà nhiệm vụ lần này, bốn người đều là hàng ngũ đệ tử. Trong đó Trầm Úc chỗ thay thế Tần Thiên đứng hàng thứ ba hàng ngũ. Thực lực cường hãn không nói. Doãn Tân Nguyệt cùng Vương Phi hai người thực lực cũng là lực lượng ngang nhau. Thì liền tu vi cảnh giới yếu nhất Tạ Liên Âm, cũng có được viễn siêu đồng dạng ngưng đan kỳ thực lực cường đại. Nhất là kiếm tâm thông minh không nhiễm trần thế đặc tính. Là bên ngoài làm nhiệm vụ chuẩn bị thần kỹ. Nhiệm vụ lần này phân biệt dị thường ngọn nguồn công tác chủ yếu cũng là dựa vào Tạ Liên Âm. Tử Dương Thành ở vào Từ Châu phía Nam, khoảng cách vạn pháp tiên môn có hơn ngàn cây số xa. Dù là lấy tiên toa tốc độ, cũng muốn phi hành gần 2 giờ. Mà trong khoảng thời gian này, Trầm Úc một mực tại nghiên cứu cửu u âm ma đặc thù hình thái. Cùng viêm ma chân thân hình thành tà tai thân thể khác biệt. Âm ma không có cái gọi là tà tai thân thể. Bản thể của nó cũng là ý muốn cụ tượng hóa. Chỉ tồn tại ở Trầm Úc trong linh hồn. Hắn có thể giống triệu hoán lục dục chi ma một dạng triệu hoán âm ma. Lại không cách nào để tự thân chuyển hóa làm cái gọi là âm ma. Thông tục tới nói, đây chính là một bộ phân hồn. Một bộ dùng để xâm lấn linh hồn hạch tâm ý muốn. Mà lại là có được hung vực ý muốn. Mặc dù không có chính diện xâm lấn qua, nhưng căn cứ Trầm Úc đối cửu u âm ma phán đoán, trừ phi là chuyên môn tu luyện qua phòng ngự linh hồn thủ đoạn tồn tại. Nếu không nguyên anh phía dưới, không có người có thể trốn qua âm ma xâm lấn. Cho dù là nắm giữ đề phòng linh hồn thanh tẩy thủ đoạn tu sĩ, âm ma xâm lấn cũng chưa chắc liền sẽ thất bại. Dù sao linh hồn chi chiến, nắm giữ tà tai đặc tính âm ma trời sinh thì chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trừ phi có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để tiêu diệt âm ma. Nếu không song phương giao chiến quá trình, cũng là âm ma ô nhiễm linh hồn hạch tâm cơ hội tốt nhất. Mà muốn làm đến điểm này, linh hồn cường độ nói ít cũng phải đạt tới kim đan đỉnh phong trở lên. Có thể nói, linh hồn phương diện khiếm khuyết cùng xâm lấn linh hồn cần. Trầm Úc đã vượt mức hoàn thành, cùng tà nhãn linh hồn chi chiến, trải qua hơn 3,600 lần chém giết về sau. Hắn cũng triệt để giết chết tà nhãn, hắn lưu lại lực lượng cũng lưu tại trong cơ thể của hắn. Hắn thu được quỷ nhãn toàn bộ năng lực, từ đó về sau, không còn tà nhãn, chỉ có kế thừa quỷ nhãn năng lực hoàn toàn mới viêm ma. Chuyến này thu hoạch cực lớn, linh hồn phương diện khiếm khuyết đã bổ đủ. Viêm ma hình thái lại liên tiếp dung hợp quỷ nhãn cùng bộ phận âm ma đặc tính. Thành công sinh ra thuế biến, thực lực tiến một bước tăng cường. Bây giờ chỉ kém điện lưu đẩy mạnh đột phá 80 vạn vôn. Đem thực lực đẩy đến nguyên anh phía dưới vô địch, liền có thể bắt đầu suy nghĩ hung vực khả thi. Trầm Úc bắt đầu suy nghĩ lên đến tiếp sau tu luyện. Kế hoạch, liền tại dạng này không khí dưới. Tiên toa phi tốc đến gần chỗ cần đến. Chúng ta nhanh đến. Tạ Liên âm thanh lãnh thanh âm hợp thời vang lên. Một mảnh liên miên chập trùng sơn lĩnh dưới. Khoảng cách hơn 20 cây số một chỗ giải đất bình nguyên. Một mảng lớn thành thị bóng mở hình dáng tọa lạc. Mấy phút đồng hồ sau, cũng đã tiếp cận Tử Dương Thành trên không. Trầm Úc ánh mắt quét qua. Toàn bộ Tử Dương Thành đại khái có Cô Tô Thành 2/3 diện tích. Chiếm diện tích vượt qua hơn 20 cây em vuông. Trong đó kiến trúc đại bộ phận thấp bé dày đặc. Đường đi lộn xộn. Cả tòa thành thị nhìn qua có chút cũ nát không chịu nổi. Cùng Cô Tô Thành phồn hoa hoàn toàn không có cách nào so. Nơi này hẳn là Tử Dương Thành. Nhìn qua ngược lại không giống như là có dị thường sự kiện phát sinh bộ dáng. Doãn Tân Nguyệt ánh mắt liếc nhìn, quan sát phía dưới nhỏ bé kiến trúc, trong mắt đều là cao cao tại thượng. Vương Phi càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, điều khiển tiên toa buông xuống bình thường thành. Đây là lần đầu, chỉ sợ những phàm nhân này mấy cái đời đều chưa từng gặp qua tiên toa. Cũng coi là cho bọn hắn thật dài mắt. Tiên toa hạ xuống tầng trời thấp, bắt đầu ở Tử Dương trên thành hư không bay qua. Như thế hùng vĩ hạo động tĩnh lớn, nhất thời tại hơn phân nửa nội thành nhấc lên nổi sóng. Trên đường phố, trên phòng ốc, một cái người bình thường, võ sư, người tu hành đưa mắt nhìn quanh, kinh hãi lên tiếng, đó là cái gì? Tiên nhân, khẳng định là tiên nhân. Chỉ có tiên nhân mới có thể cầm giữ có như thế tiên vật. Dưới chân, tiếng kinh hô này lên khoác nằm. Bốn người lại không có quá nhiều để ý tới. Trước khi đến Xích Vũ các đồng thời, chăm chú tại Tử Dương trên thành hư không điều tra lên tình huống. Nhưng thẳng đến hạ xuống, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thương hại âm sư muội, có phát giác được cái gì không giống bình thường ác ý hay không? Doãn Tân Nguyệt hỏi, không có, không phải che giấu, cũng là đã không tại tòa thành thị này. Tạ Liên Âm khẽ lắc đầu. Vương Phi nói, đó còn là đi trước Xích Vũ các hiểu rõ ràng tình huống đi. Trầm Úc thì là một bộ không có chút nào làm dáng vẻ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Chỉ là một lần tầm thường nhiệm vụ mà thôi. Ba tên hàng ngũ đệ tử xuất mã, cho dù là thiên tai cấp nhiệm vụ, cũng không phải là không có hoàn thành khả năng. Huống chi nhiệm vụ lần này, nhìn qua cũng là một lần phổ thông hạng A, duy nhất nguy hiểm thì là đến từ Sùng Linh giáo tập kích. Cho nên, có hắn không có hắn đều như thế, xem như tham quan, rất nhanh, tiên toa hạ xuống tại trong thành thị một chỗ trên quảng trường. Đây là một cái chiếm diện tích vượt qua 300 mẫu cự hình quảng trường. Trong sân rộng đứng thẳng một tòa pho tượng to lớn, phía trên lít nhà lít nhít khắc lấy không biết cái gì nội dung lộn xộn văn tự. Giờ phút này đã có đại lượng dân chúng xuất hiện tại quảng trường phụ cận, cũng hướng về đặt tiên toa vị trí quăng tới hâm mộ. Ánh mắt kính sợ, cũng liền tại Tạ Liên Âm vừa mới thu hồi tiên toa một lát. Nguyên một đám tràn ngập cấp trên khí chất nam nam nữ nữ cung kính bước nhanh đón. Gặp qua vạn pháp tiên môn các vị tôn sứ. Tôn sứ đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Trầm Úc nhìn đến. Một người cầm đầu long hành hổ bộ. Mệnh giá rộng thùng thình. Hai mắt u ám trung niên nam tử. Mà tại phía sau hắn thì là ba nam một nữ. Diện mạo hoặc là lạnh lùng. Hoặc là hẹp dài. Hoặc là âm hiểm. Nhìn qua không quá giống là cái gì chính diện nhân vật. Bất quá bằng bộ dạng biết người cuối cùng ý kiến nông cạn. Trầm Úc chỉ là ánh mắt đơn giản khẽ quét mà qua. Sau đó lông mày nhướn lên. Nhìn điệu bộ này. Cầm đầu trung niên nam tử liền hẳn là Xích Vũ các chủ. Mà phía sau hắn ba nam một nữ. Ngược lại không có gì tốt lấy làm kỳ địa phương. Trúc cơ sơ kỳ sinh mệnh từ trường phản ứng. Ngược lại là cầm đầu Xích Vũ các chủ. Khí tức thâm thúy tối nghĩa. Toàn thân giống như bao phủ trong mê vụ. Cho hắn một loại 10 phần cảm giác thần bí. Thì liền sinh mệnh từ trường cảm ứng cũng là 10 phần mơ hồ. Điều này nói rõ nam tử trước mặt tu luyện qua cái gì áp chế thực lực pháp môn. Mà lại phẩm tướng cực cao. Thì liền hắn cảm ứng năng lực đều phát giác không ra. Có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Một cái thành thị nhỏ trúc cơ tu sĩ. Lại tu luyện qua phẩm chất cực cao liễm tức công pháp. Vì cái gì? Ẩn giấu thực lực. Tại hạ Xích Vũ các chủ Xích Nhật Thiên. Chư vị tôn sứ mời đi theo ta. Ta đã sắp xếp người chuẩn bị cho tôn sứ đón tiếp. Đơn giản giới thiệu về sau. Xích Nhật Thiên 10 phần nhiệt tình mời Trầm Úc một đoàn người tiến về Xích Vũ các tổng bộ. Trầm Úc cái thứ nhất tiến lên. Nhạt tiếng nói. Chúng ta lần này tới. Cũng là chuyên môn đến hiệp trợ điều tra. Xác nhận nhân khẩu mất tích phải chăng cùng tà tai có quan hệ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.